Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1566, hoa cánh tay thiếu nữ 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch vừa thốt lên xong, dù là hàm dưỡng lại hảo, ông Tố Hinh cũng không nhịn được muốn chửi mẹ. Ngươi làm ta mời khách, ta thỉnh, Phùng Kiều kia cái cẩu thối tử. Ách, không tính là cẩu thối tử. Lại cứng hướng phòng ngủ bên trong kéo như vậy nhiều người nàng cũng nhịn. Làm trước tiên chuyển khoản nàng không nói hai lời. Giết người bất quá đầu chạm đất đi. Này dạng không xong không có là nhìn nàng hảo khi dễ sao. Ông Tố Hinh một bên mắng Lâm Tịch một bên hung giữ chừng Phùng Kiều. Chờ ép nàng, nàng còn có cái cuối cùng sát chiêu không có thả ra đâu. Vốn dĩ vì Phùng Kiều nhà bên trong cũng không tính có tiền. Nhưng ai có thể nghĩ tới nàng cư nhiên là kia cái thổ hào chỉ sợ thiên hạ không loạn biểu muội đâu. Chắc hẳn thổ hào Lâm trận phản chiến khẳng định là nàng giật dây. Vốn dĩ đều nói hay lắm hảo. Kia cái thổ hào sẽ cho nàng khen thưởng chi viện nàng thắng được này chàng PK. Nếu như không có Phùng Kiều này cái tiện nhân theo bên trong cản trở. Những cái đó cấp thích mục diêu khen thưởng hẳn là đều thuộc về chính mình. Chỉnh chỉnh 400 tinh thần đại hải, hơn 70 vạn khối tiền, thắng lợi cùng tiền tài đều nên thuộc về chính mình. Chỉ là không nghĩ đến, thổ hào chỉ cho nàng 10 cái tinh thần đại hải lúc sau liền không có bóng dáng. Mà thích mục diêu này cái tâm cơ kỹ nữ lặng yên không một tiếng động liền tìm cho chính mình hảo nhà tài trợ. Nói không hối hận là giả. Sớm biết tại phòng ngủ bên trong các loại không xuất chúng Phùng Kiều lại còn có cái thổ hào biểu ca. Nàng nói cái gì cũng phải đem Phùng Kiều kéo đến chính mình này một bên tới. Kết quả các nàng mấy cái giai đoạn này vẫn luôn tại đối Phùng Kiều châm chọc khiêu khích. Các nàng thật cho rằng những cái đó Phùng Kiều cấp thích mục diêu khen thưởng là thích mục diêu tại bản thân lẫn lộn. Thích mục diêu thực sự là đủ âm hiểm hèn hạ, ánh mắt đủ độc ác. Có thể thông qua Phùng Kiều câu được một con cá lớn. Tâm địa cũng đủ độc ác. Rõ ràng hết thảy đều đã an bài hảo. Nhưng lại làm bộ một bộ thượng chính mình làm người bị hại sắc mặt. Kỳ thật mắc lừa là nàng ông Tố Hinh được không? Liên y một mặt ghét bỏ lôi kéo Bàng Hiểu Tuyền lui ra phía sau. Thật không nghĩ tới ông Tố Hinh cư nhiên là này loại người. Bình thường như vậy đáng yêu ngốc manh. Lại nhu thuận lại hiểu chuyện lại hào phóng. Nguyên lai tất cả đều là trang. Trước mắt này cái miệng đầy ô ngôn uế ngữ bát phụ mới là nàng chân thực sắc mặt. So sánh chi hạ, xăm hoa cánh tay thiếu nữ bất lương. Lại tựa hồ như cho tới bây giờ không có thật làm qua cái gì thực xin lỗi đại gia sự tình. Nghĩ đến đây chút, Liên Y cùng Tư Miên Miên đều có chút ngượng ngùng. Mà Bàng Hiểu Tiền nhìn lên tới càng thêm mất tự nhiên. Vừa vặn nàng chuông điện thoại di động vang lên. Vì thế liền mượn cớ đi ban công nghe điện thoại. Liên Y cùng Tư Miên Miên cảm thấy đến các nàng có vẻ như trợ trụ vi ngược. Nhưng là các nàng cũng là bị hóa trang lên sân khấu tâm cơ biểu cấp mông tế người bị hại a. Không là ông Tố Hinh vẫn luôn tại phòng ngủ bên trong châm ngòi thổi gió. Các nàng nhất định sẽ cùng Phùng Kiều cùng thích mục diêu trở thành thân mật nhất hảo tỉ muội. Nhất định sẽ. Đủ, Lâm Tịch một tiếng gào to, dọa đến chính mắng hưng khởi ông Tố Hinh toàn thân khẽ run rẩy. Nhất mã quy nhất mã, người bỏ tiền mời khách là vì không xóa nick, cùng ta cáo ngươi vu hãm có cái gì quan hệ, luận đàn thiếp tử là ai giở trò quỷ ta cũng không đi tính toán. Dù sao là ai ai biết, ta không nói không có nghĩa là ta biết, chỉ là đại biểu ta mặc kệ ngươi mà thôi. Ngươi thật cho là ngươi đẩy ra phục vụ viên một cước kia ta không biết sao. Còn là ngươi trái một lần có một lần đối ta vu oan hãm hại ta không rõ ràng. Lâm Tịch mỗi một câu cơ hồ đều làm ông Tố Hinh lui lại một bước. Thẳng đến nàng tựa tại chính mình bàn đọc sách lui không thể lui. Ta chẳng qua là cảm thấy là ngươi dẫn dắt ta đi lên trực tiếp này con đường. Là ngươi tại ta khó khăn nhất thời điểm tiếp tế ta. Người không thể quên ân, cho nên ta không lộ ra. Ai biết ngươi lại làm trầm trọng thêm. Ngươi thật cho là ta không biết ngươi tìm người thông đồng ta ba ba đi cờ bạc trả ra gì sao? Đáng tiếc ngươi tính toán thất bại. Hoàng cẩu không có thể hố đến ta ba thiếu cự trái. Ngươi có phải hay không rất thất vọng? Này cuối cùng mai phục một chiêu cũng không hại đến ta. Ông Tố Hinh cơ hồ đã sụp đổ. Nàng không ngừng ôm đầu lớn tiếng rít gào. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi vì cái gì biết như vậy nhiều? Ngươi đến tột cùng là ai? Đừng mẹ nó học phim truyền hình bên trong những cái đó xáo lộ. Ngươi coi như lại cuồng loạn cũng sẽ không có người đồng tình ngươi. Càng thêm không sẽ che giấu này đó ngươi thiết kế tội ác. Ông Tố Hinh, nghĩ muốn ta không cáo ngươi cũng thành. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật nói cho ta. Ngươi vì cái gì muốn như vậy nhằm vào ta? Ta liền bỏ qua ngươi. Cái này sự tình nếu như không làm rõ ràng được. Lâm Tịch sợ hãi liền tính chính mình hoàn thành nhiệm vụ rời đi này cái vị diện. Ủy thác người còn sẽ có phiền phức. Ông Tố Hinh sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Một bên Dự Thính Liên Y cùng Tư Miên Miên thì triệt để con mắt trừng cẩu ngốc. Các nàng mới thật muốn hỏi một chút. Vì cái gì ông Tố Hinh thế mà biết như vậy nhiều thích mục diêu nhà bên trong sự tình. Ông Tố Hinh đến tột cùng là ai? Đây quả thực cực giống tiểu thuyết võ hiệp bên trong gút mắc mấy đời ân oán. Thù nhà quốc hận kịch bản A, ta không, ta, ông Tố Hinh nghĩ muốn phủ nhận. Nhưng là nhìn lấy thích mục diêu một đôi mắt hạnh thẳng tắp nhìn chăm chú chính mình. Ánh mắt sáng rực, như là hai chản đèn pha đồng dạng chiếu lên nàng không còn chỗ ẩn thân. Toàn bộ phủ nhận như thế nào đều nói không nên lời. Ta chỉ là ghen ghét. Đúng, ta liền là ghen ghét ngươi. Phùng Kiều đối ngươi như vậy hảo. Ngươi lại tổng là có người khen thưởng tinh thần đại hải. Cho nên ta, nhắm lại ngươi kia trương bọ hung miệng. Ta không nghĩ lại nghe ngươi phun phân. Ngươi hay là chờ giấy gọi đi. Lâm Tịch nói xong quay người liền chuẩn bị thượng chính mình giường chiếu đi nghỉ ngơi một chút. Ông Tố Hinh bỗng nhiên gào lên thê thảm. Nói. Không muốn khởi tố ta. Không muốn, như vậy trường học liền sẽ cho ta ghi hồ sơ. Biết lái trừ ta, ta không là ngươi mụ. Không có kiên nhẫn từng lần một chờ ngươi nói thật. Lâm Tịch cũng không quay đầu lại. Hai lần liền leo đến trải lên. Đem thò đầu ra một chút. Cứ như vậy dương lên hai đạo thanh tú lông mày chờ ông Tố Hinh bên dưới. Là kia ngày. Chỉ sợ thiên hạ không loạn cấp ngươi khen thưởng thời điểm. Ta phát hiện hắn là chí tôn VIP tài khoản. Mỗi cái chí tôn VIP đều là dùng mau ra tích tụ ra tới. Tại hải khiếu trực tiếp tiêu phí 10 vạn mới có thể có được VIP xưng hào. Mà bị quan lấy chí tôn VIP còn lại là yêu cầu tiêu phí 50 vạn trở lên mới có thể lấy. Kia ngày lưu ý đến này cái tài khoản về sau ông Tố Hinh liền lặng lẽ ghi lại này cái tài khoản. Mà nàng phấn ti bên trong có một cái tương đối cao đoạn hacker. Ông Tố Hinh làm này cái phấn ti đen đến chỉ sợ thiên hạ không loạn tài liệu cá nhân. Từ đó biết được này cái người là cái hàng thật giá thật hàm kim lượng cực cao phú nhị đại. Đồng thời hắn còn là cái chưa hôn lại liền chuyện xấu đối tượng đều không có phú nhị đại. Này dạng người tuyệt đối không thể để cho thích mục diêu thông đồng thượng thủ. Nàng muốn đem nguy cơ nghiền chết tại vạch xuất phát bên trên. Vì thế ông Tố Hinh liền bắt đầu từng bước một áp dụng bôi đen thích mục diêu kế hoạch. Nguyên bản nàng thật cũng không có muốn làm ra như vậy nhiều sự tình. Nàng chỉ là muốn cho thích mục diêu tại trường học trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không cách nào sinh tồn lúc sau nghỉ học. Mất đi nữ sinh viên danh hiệu. Chính mình lại xăm hoa cánh tay. Này dạng thiếu nữ bất lương đem sẽ triệt để không có cơ hội gả vào hào môn. Nghe được ông Tố Hinh vô cùng u oán kể ra chính mình lại nhiều khó khăn làm. Làm nàng nhiều lần cuối cùng đều là thất bại này mới không được đã sử dụng phu ân pháp cuối cùng. PK xóa nick, nàng thậm chí tưởng tượng Lâm Tịch ra mặt tương đối dày không chịu xóa nick lời nói liền làm hai tay chuẩn bị. Một bên làm kia bên nắm chặt động thủ làm nàng phụ thân thiếu cách xù nợ nần. Một bên thực danh báo cáo làm nàng bị trường học khai trừ. Ba danh bồi thẩm đoàn thành viên nghe xong run bần bật. Phùng Kiều là khí, mặt khác hai cái là dọa. Quá đáng sợ, ông Tố Hinh quả thực là tâm như xà hạt. chỉ là bởi vì một trận căn bản không có bất luận cái gì kỳ vọng gả vào hào môn cơ hội. Nàng liền muốn này dạng tính kế không biết chút nào thích Mục Diêu. Lâm Tịch giống như cười mà không phải cười xem ông Tố Hinh. Trường Trường đánh một cái ngáp. Ân, kế hoạch không tồi, chuẩn bị sung túc, nhưng là ngươi lầm một cái sự tình. Cơ hội thật là lưu cho người có chuẩn bị sao? Ngươi sai, phải nói là chuẩn bị cho tới bây giờ đều là lưu cho có cơ hội người. Tỷ như ta, như ngươi loại này không có cơ hội người cũng đừng mù di tám chuẩn bị. Cách Trương.